Nam Cung Ngọc thoạt nhìn giống như rất miễn cưỡng, còn Huyễn Linh thì luôn cảm thấy tựa hồ mình có ăn chút thiệt thòi. Lúc này, ở trong thánh tử tu di giới trên người Tô Hàn bạo phát ra khí tức ngập trời, hai con mắt bỗng nhiên mở ra, dường như là có tử quang bắn ra từ đó. Hắn vẫy tay một cái, toàn bộ chín đại bản tôn đều xuất hiện. Bản tôn thứ nhất và bản tôn thứ hai, bản tôn thứ ba, trên thân đều truyền đến khí tức là Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ. Loại khí tức kia so với Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ phổ thông thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vì cái này cũng không chỉ là tu vi võ đạo, mà nó là tu vi võ đạo kết hợp với nhục thể. Về phần bản tôn từ thứ tư cho đến thứ chín thì truyền đến là một loại khí tức có cái thì là Long Thần Cảnh đỉnh phong, có cái thì là Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ. Từ bản tôn thứ tư đến bản tôn thứ chín lúc này nhục thể, rốt cuộc toàn bộ đều đạt đến Long Thần Cảnh đỉnh phong, Tô Hàn lẩm bẩm. Như vậy thì tu vi võ đạo của sáu bản tôn này, lấy bản tôn thứ nhất để làm chuẩn, chính là Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ. Về phần tu vi nhục thể thì đã sớm không còn là Long Linh Cảnh trước đó mà đã chuyển thành Long Thần Cảnh đỉnh phong. Ở ngoại giới là 4 năm thì trong thánh tử tu di giới nó tương đương với 60 năm. Đương nhiên là trong thời gian 4 năm này, Tô Hàn không phải luôn luôn ở trong thánh tử tu di giới để tu luyện, mà cơ hồ phần lớn thời giờ, hắn vẫn là dẫn theo đám người Phượng Hoàng Tông mở rộng khô địa ra ngoài ức vạn dặm. Nhiều nhất mà nói, hắn chỉ dùng đâu đó khoảng 1 năm rưỡi để tu luyện mà thôi. Mà 1 năm rưỡi này ở trong thánh tử tu di giới cũng tương đương với khoảng 23 năm. 23 năm đem 6 cái nhục thể này, toàn bộ tu luyện đến cảnh giới Long Thần Cảnh đỉnh phong. Tốc độ này chậm như thế nào có thể biết được. Có đôi khi Tô Hàn cũng cảm thấy may mắn, đó là mình đã đạt được cái thánh tử tu di giới này của Thánh Ma Cổ Đế. Bằng không thì không có cách thay đổi dòng chảy của thời gian, tu vi của mình giờ phút này cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Mà theo việc tu vi đề cao thì Tô Hàn biết về sau thì tu vi của chín đại bản tôn này và tu vi võ đạo cùng với tu vi ma pháp, tu vi tu chân vân vân sẽ cần càng nhiều thời gian hơn nữa. Đương nhiên, về sau muốn đề cao tu vi thì Tô Hàn có thể làm cho tốc độ của dòng chảy thời gian trong thánh tử tu di giới tăng tốc lên nhiều. Nói tóm lại thì vẫn có chút chậm. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Chín đại bản tôn lúc này toàn bộ dung hợp lại với nhau. Oanh một tiếng. Trong khoảnh khắc dung hợp thì trên người Tô Hàn lại có một cỗ khí thức kinh khủng bạo phát ra. Khí thức này chính là chín đại bản tôn dung hợp khí thức lại. Cảm nhận được cỗ khí tức này, ngay cả chính Tô Hàn cũng nhịn không được mà lộ ra thần sắc hưng phấn. Bằng vào thực lực của ta hôm nay căn bản không cần thủ đoạn gì khác, vòn vẹn chỉ tu vi nhục thể của chín đại bản tôn dưới sự dung hợp cũng đủ để đem Long Tôn Cảnh Trung Kỳ chém giết, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Long Tôn Cảnh Trung Kỳ, hắn từ trước đến nay chưa từng gặp qua, sau khi chín đại bản tôn triệt để dung hợp đã có cỗ tự tin mãnh liệt này. Nếu là dựa theo tu vi đỉnh phong của kiếp trước để mà tính toán thì Tô Hàn không cần phải hưng phấn. Nhưng ở thời điểm kiếp trước hắn cũng chưa trải qua cái cảnh giới này bao giờ. Mà thời điểm Tô Hàn ở cảnh giới này so với hiện tại thực sự là kém quá xa. Tu vi nhục thể của chín đại bản tôn thì có đa 3 đạo bản tôn là Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ, 6 cái là Long Thần Cảnh đỉnh phong. Cái dạng này đã đủ để xóa bỏ 1 Long Tôn Cảnh Trung Kỳ rồi. Còn nếu là dung hợp với tu vi võ đạo thì sao? Nghĩ tới đây thân thể rồi, Tô Hàn không khỏi run lên, đó là một sự hưng phấn đến run rẩy. Tu vi võ đạo của hắn thì chín đại bản tôn đều là Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ cả. Nếu như toàn bộ dung hợp thì sẽ mạnh đến trình độ nào? Nếu như lại đem tu vi võ đạo và tu vi nhục thể dung hợp lại lần nữa, xong lại dung hợp với tu vi ma pháp, tu vi tu chân, rồi lại thi triển ra thanh thứ tư của huyết hóa cửu thanh, rồi lại thi triển tiếp ra ngũ thải chí tôn ảnh, xong lại nốc liệt tiểu vào. Vậy thì dưới linh cảnh hắn tuyệt đối là đỉnh phong, là vô địch. Hắn sẽ là người mạnh nhất của đại lục Long Võ. Ô, Tô Hàn há mồm nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, rồi ngẩng đầu nhìn về phía hư không, giống như có thể xuyên thấu qua thánh tử tu di giới, xuyên qua cả bầu trời của đại lục Long Võ mà nhìn thấy bên ngoài. Cũng là thời điểm nên tiến vào tinh không. Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh nhẹ nhàng quanh quẩn. Tinh không, cái từ ngữ quen thuộc mà xa lạ này cũng là một địa phương vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hai kiếp làm người, trải qua thời gian mấy chục năm, rốt cuộc thì lại một lần nữa trở về. Trong một chớp mắt này, Tô Hàn chợt nhớ tới Nguyên Linh, nhớ tới Tử Kim Quân, Tử Ngân Quân, Tử Ngọc Quân, nhớ tới Diệu Dương Kiếm Thần, nhớ tới Long Liệt, nhớ tới nhiều người. Nhớ tới hết thảy những sự tình đã trải qua, hết thảy những người đã gặp, hết thảy những địa phương cũ. Rất nhanh, chúng ta sẽ lại gặp mặt thôi. Ánh mắt Tô Hàn lộ ra vẻ nhu hòa, mà dưới vẻ nhu hòa này ẩn giấu một cỗ băng lãnh tuyệt đối. Khi mình vẫn lạc, Nguyên Linh chấp trưởng thánh vực, ba đại quân đoàn đều làm phản. Hết thảy những điều này, Tô Hàn đều không trách bọn họ. Nhưng mà bọn hắn không nên vong ân phụ nghĩa, không nên qua sông đoạn cầu, không nên làm phản. Sau đó, lại đối với Diệu Dương Kiếm Thần và bọn người thánh ma cổ đế, tiến hành truy sát, tất cả đều không nên. Tất cả đều chờ đó cho Tô Mỗ. Trong sự trầm mặc, Tô Hàn đứng dậy, hàn quang trong mắt lóe lên. Bất quá trước khi trở lại tinh không, còn có một ít chuyện cần phải xử lý. Bây giờ đại lục Long Võ, vương ngoài thiên ma không còn giáng lâm nữa. Tuy rằng là luôn sẽ có một ngày sẽ giết hết, nhưng một ngày này ta chờ không được. Lúc trước lần lượt tập sát, lần lượt vây công, liên tiếp, muốn đẩy Tô Mỗ vào chỗ chết. Đồ thần các, bởi vì các ngươi mà đổi tên thành Phượng Hoàng Tông, rất nhiều đệ tử của ta bởi vì các ngươi mà táng thân hoàng tuyền, thậm chí là không có cả cơ hội để luân hồi. Ta từng đáp ứng là sẽ để các ngươi chôn cùng bọn họ, dùng đầu của các ngươi, tính mạng của các ngươi để cho bọn hắn ở dưới cửu tuyền được yên nghỉ. Kiếm Tiền Mộ, Chiến Thần Tông, Ngọc Hư Cung, Cự Nhân Đạo, Tiền Đạo Đình. Trước kia, tất cả những người từng muốn giết ta, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Thời gian kế tiếp, Tô Hàn vẫn tiến hành công tác chuẩn bị, mà một ngày bỗng nhiên có người từ trong truyền tống trận đi ra. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, trên người mặc một thân quần áo nhất đao cung. Khi mà đệ tử Phượng Hoàng Tông nhìn thấy hắn, lộ ra ý tứ thổn thức giống như thời điểm gặp được Tô Hàn vậy. Trong nháy mắt thì mấy năm đã trôi qua. Nam Cung Thần Phong nhìn Tô Hàn dò xét từ trên xuống dưới, cảm thấy Tô Hàn có chỗ nào đó không giống nhưng lại nhìn không ra là có chỗ nào không giống với Tô Hàn trước kia. Mà tại thời điểm hắn dò xét Tô Hàn cũng có thể nhìn ra được tu vi của Nam Cung Thần Phong là Long Hoàng Cảnh Đỉnh Phong. Bất quá cái loại đỉnh phong này cũng giống như Đông Tổ vậy, đã triệt để vượt ra giới hạn Long Hoàng Cảnh nhưng chưa đạt tới Long Tôn. Nó thuộc về cái hàng giữa giữa. Lúc trước Tô Hàn nhìn không ra nhưng bây giờ có thể dễ dàng quan sát thấy. Tiền bối, mời ngồi. Tô Hàn đứng dậy hướng Nam Cung Thần Phong ôm quyền. Đối với cường giả nhất đao cung, hắn cho tới giờ vẫn cung kính như vậy. Mà đối với đệ tử nhất đao cung, hắn cũng luôn khách khí. Bởi vì đây là nhất đao cung, đã từng xuất ra gần ngàn vạn đệ tử, cật lực giúp tông môn của Tô Hàn vượt qua kiếp nạn. Ở trên đại lục Long Võ thì gia tộc Hiên Viên đã gia nhập vào Phượng Hoàng Tông, mà ngoại trừ Phượng Hoàng Tông ra thì thế lực duy nhất trợ giúp Tô Hàn nhiệt tình nhất cũng chỉ có nhất đao cung mà thôi. Ân tình này vĩnh viễn ghi nhớ. Gọi ta là Thần Phong Thúc được không? Nam Cung Thần Phong cười tủm tỉm nói. Tô Hàn liền nói ngay, Thần Phong Thúc. Âm thanh cười to của Nam Cung Thần Phong vang lên, rồi ông lại chợt thở dài. Với ta mà nói, mấy năm kỳ thực không dài, nhưng ở trên người của ngươi, ta vì sao cảm giác được giống như đã qua mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm vậy? Tô Hàn trầm mặc. Ngươi bây giờ đã đến tu vi nào rồi? Nam Cung Thần Phong nói. Tuyệt đối đừng để cho ta đoán nha. Ta tuy nói có thể nhìn ra được tu vi của ngươi, nhưng ngươi, cái tiểu gia hỏa này, căn bản không thể dùng tu vi để mà phán định. Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ, Tô Hàn nói. Tu vi mà bây giờ ta thể hiện chính là tu vi chân chính của ta. Lợi hại. Nam Cung Thần Phong không khỏi tán dương, lúc này mới qua thời gian mấy năm, từ khi các ngươi bắt đầu di chuyển cho đến hiện tại cũng chưa tới 5 năm mà. Chúng ta dựa theo 5 năm mà tính, ta nhớ được khi thời điểm rời đi, ngươi vẫn chỉ là Long Thần Cảnh. Về phần hậu kỳ hay là đỉnh phong thì chúng ta không cần nói. Chỉ là thời gian 5 năm, ngươi vậy mà từ Long Thần Cảnh đạt đến Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ. Cái loại tốc độ tu luyện này thực sự để cho chúng ta không thể nào tưởng tượng. Có thể nghe ra được trong lời nói của hắn có sự hâm mộ, tán thưởng, nhưng tuyệt đối lại không có ghen ghét. Kỳ thực thì không riêng gì hắn, cho dù là ai cũng cảm thấy cái loại tốc độ tu luyện này của Tô Hàn là quá mức kinh khủng. Cách không được lúc trước, năm đại tông môn siêu cấp liều mạng cũng muốn giết chết ngươi, sợ là cho ngươi thêm thời gian mấy chục năm, ngươi cũng có thể đạt tới Long Tôn cảnh. Nam Cung Thần Phong lại nói. Tô Hàn lần nữa trầm mặc, Nam Cung Thần Phong có thể cảm nhận được trên người hắn chuyển tới sát ý bằng lãnh. Mấy năm này trôi qua thế nào? Nam Cung Thần Phong gặp thấy Tô Hàn không nói lời nào, liền cười cười, biết là hắn đang suy nghĩ cái gì. Lúc ta từ truyền tống trận đi ra, thấy được một đám cung điện to lớn này thực sự là mênh mông vô cùng. Cái này cần phải hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể tạo ra những dãy cung điện như thế này chứ? Đây cũng không phải là ta tạo dựng, mà do tu sĩ liên minh thành lập, Tô Hàn nói. Tu sĩ liên minh? Nam Cung Thần Phong cau mày, người không nói ngược lại ta thật ra đã quên. Trước đó tên đệ tử Phượng Hoàng Tông người đi nhất đầu cung, rồi rất nhanh liền rời đi, ta cũng không có thời gian hỏi hắn. Hiện tại nói cho ta nghe chút đi, tiến vào cái khô điện này xong, thì liên minh tu sĩ không làm khó các người chứ. Nghe nói Thánh Linh Điện, Vân Gia, Tống Gia, những thế lực này đều đã tiến vào khô địa. Phải. Tô Hàn gật đầu rồi đem chuyện lúc trước nói qua một lần. Bất quá sự tình hắn phản nuốt huyết tôn thì ngược lại không nói. Kỳ thực đây cũng không phải bí mật gì, rất nhiều người đều thấy một màn kia, chẳng qua Tô Hàn không muốn nói tới thôi. Nam Cung Thần Phong sau khi nghe xong, hai con người trừng lớn, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, trên mặt tràn ngập sự rung động. Người nói là bây giờ, Phượng Hoàng Tông đã có hơn 100 triệu đệ tử. Tất cả thành viên của liên minh tu sĩ đều đã bị ngươi và những thế lực này chia cắt. Phải, Tô Hàn lộ ra tiếu dung. Cái này, Nam Cung Thần Phong không khỏi hùng hăng nuốt nước miếng một cái, hơn 100 triệu đệ tử. Ồ, Tô Hàn lại lần nữa gật đầu. Nam Cung Thần Phong nhìn thật sâu, hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn giống như đang nhìn một con yêu quái vậy. Hơn 100 triệu đệ tử đã tương đương với 5 tông môn siêu cấp cộng lại rồi. Đây quả thực là một sự tình khó thể tưởng tượng. Thực lực Phượng Hoàng Tông ngươi ta biết, nhưng cái liên minh tu sĩ này chẳng lẽ bên trong lại không có tồn tại Long Tôn cảnh sao? Nam Cung Thần Phong lại hỏi. Có, bất quá, chết một cái, còn hai tên khác hiện đang ẩn nấp trong khổ địa, ta còn chưa có đi tìm bọn họ, Tô Hàn nói. Nghe được lời này, đồng tử của Nam Cung Thần Phong hung hăng co rút lại. Tô Hàn không có, gọn gàng dứt khoát nói cho hắn biết. Nhưng trong nháy mắt, hắn liền hiểu lời nói của Tô Hàn. Một tên bị chết, hai tên ẩn trốn, là bị ai đánh giết, là bị ai bức bách mà chỉ có thể ẩn nói, ẩn giấu. Muốn nói là Tô Hàn thì Nam Cung Thần Phong trung quỳ có chút không tin, hắn đầu tiên nghĩ tới chính là Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê, hai người này. Nhưng đối với bọn họ, Nam Cung Thần Phong cực kỳ hiểu rõ, hai người đều là Long Tôn cảnh sơ kỳ, ở trong giới Long Tôn nằm vào hạng chót. Làm sao có thể đánh giết Long Tôn cảnh khác? Làm sao có thể để cho hai người cùng cấp bậc phải ẩn náu không dám ra? Tuyệt đối không phải là bọn hắn. Trừ phi là ở thời khắc này trong khô địa và trong những cái thế lực khác sẽ có Long Tôn cảnh khác tồn tại và dưới số lượng áp chế tên Long Tôn của tu sĩ liên minh mới có thể bị giết và ẩn trốn đi. Đến cùng là ai thì Nam Cung Thần Phong khẳng định là không biết, Tô Hàn lại không nói. Lấy tu vi của hắn tự nhiên không thể cảm thụ ra được, thậm chí không dám đi cảm thụ, dù sao thì đó cũng là Long Tôn, là người đỉnh phong trên đại lục Long Võ, há để cho người bên ngoài có thể tùy ý thăm dò. Coi như hắn là thân huynh đệ của Nam Cung Thần Phong thì đồng dạng cũng không được. Như thế thì số lượng đệ tử Phượng Hoàng Tông, nếu trừ đi những nhân vật cao tầng Long Tôn cảnh, thì có thể xếp vào hàng thứ nhất trên đại lục Long Võ. Trầm mặc thật lâu, Nam Cung Thần Phong lúc này mới thở dài. Nói thật, không phải là ta xem thường Phượng Hoàng Tông, ta thực sự là không nghĩ tới. Lúc trước một môn phái chỉ có vài chục đệ tử, lại có thể từng bước một phát triển cho đến loại cấp bậc này. Đối với người, ta mặc dù vẫn luôn tán thưởng có thừa, nhưng chẳng qua là tâm thái của tiền bối đối đãi với vãn bối mà thôi. Mà bây giờ, để cho người kêu ta Thần Phong thúc, tựa hồ có chút quá mức. Quá phận ư? Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Thần Phong. Liền khi ta đi ra khỏi đại lục Long Võ, khi ta đứng ở đỉnh không của Tinh Phong, nhưng đối với phần ân tình kia của ngài cũng đủ để cho ta đời này kiếp này gọi ngài một tiếng Thần Phong thúc. Nghe thấy lời ấy, hai mắt của Nam Cung Thần Phong lóe lên, có thể nhìn ra được là hắn rất cao hứng. Vô luận lời nói của Tô Hàn là thật hay giả, nhưng hắn cao hứng thì là thật. Chí ít thì Tô Hàn thời khắc này tiếng Thần Phong Thúc này gọi thực sự là chân tình chân ý. Đã Phượng Hoàng Tông đạt đến trình độ cường hãn như vậy rồi thì ta cũng yên lòng, Nam Cung Thần Phong nói. Trước khi ta đến thì còn tưởng rằng ngươi sẽ không đi, nhưng xem ra là ta suy nghĩ nhiều rồi. Đi đâu? Làm gì? Tô Hàn nghi ngờ hỏi. Đi Trung Vực, lại về Long Võ Thành, tham gia Long Võ Đại Hội, Nam Cung Thần Phong nói. Long Võ Đại Hội? Tô Hàn nhíu mày. Cái đại hội Long Võ này thật ra là một hồi hội nghị có rất ít người được biết, mà có thể có tư cách tham gia thì toàn bộ phải là người trong thập đại tông môn siêu cấp, từ phó tông chủ trở lên, Nam Cung Thần Phong giải thích. Tuy nói bây giờ số lượng đệ tử Phượng Hoàng Tông đã rất nhiều, nhưng mà chỉ sợ có một ít người sẽ không thừa nhận cấp bậc của chúng ta. Ở trong mắt bọn hắn, Phượng Hoàng Tông ta như trước vẫn là tiểu môn tiểu phái, như trước có thể để mặc cho bọn hắn muốn giết thì giết, muốn diệt thì diệt, chỉ là một thế lực bất nhập lưu. Ánh mắt của Tô Hàn híp lại. Có lẽ vậy, Nam Cung Thần Phong nói, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một điểm. Lần này đại hội Long Võ trên thực tế còn chưa tới thời gian cử hành, phải nói là phải cử hành sớm. Bởi vì lần đại hội Long Võ này được tổ chức cũng là do năm cái tông môn siêu cấp kia từ trong miệng bọn họ phát ra. Ồ, Tô Hàn nhịn không được có chút muốn cười. Bọn hắn mời ta, lại muốn gài bẫy ta sao? Cái này ta không biết, bất quá chỉ sợ bọn hắn cũng chẳng có hảo tâm gì. Kỳ thật xem như là ta không đến, thì bọn hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào khô địa thông chi cho ngươi. Về phần có đi hay không thì phải xem lựa chọn của ngươi. Ta tới đây chỉ là nói sớm cho ngươi một tiếng thôi. Nam Cung Thần Phong nhìn Tô Hàn chờ đáp án của hắn. Lúc nào? Tô Hàn hỏi. Sau một tháng nữa. Tốt, ta sẽ đi. Lúc này Tô Hàn gật đầu. Nam Cung Thần Phong không nghĩ tới Tô Hàn lại đáp ứng thống khoái như vậy, liền nói ngay. Ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, nếu như lần này bọn hắn còn muốn giết ngươi, vậy thì sẽ tung ra hết nội tình, không có lưu lại bất kỳ thủ đoạn gì đâu. Ta hiểu chứ? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Nam Cung Thần Phong lại nghĩ, bất quá ta cảm thấy bọn hắn lần này hẳn sẽ không nhắm vào ngươi. Về phần đến cùng là vì sao lại muốn tổ chức Long Võ Đại Hội lần này thì Nhất Đao Cung ta không biết. Tùy ý bọn hắn đi. Tô Hàn không thèm để ý, bọn hắn đã mời ta đi tham gia là được. Nghe vậy Nam Cung Thần Phong không nói thêm gì nữa. Trong lời nói của Tô Hàn, hắn cảm nhận được một cỗ tự tin nồng đậm. Tạm thời không nói tới chuyện này, Ngọc Nhi đâu? Ta cũng thời gian lâu như vậy rồi, còn không thấy tiểu nha đầu này đến thăm. Thực sự là có nam nhân thì quên cả thúc thúc. Nam Cung Thần Phong liếc mắt thấy Tô Hàn hờ hờ nói. Tô Hàn không còn gì để nói, nàng đang tu luyện, để ta kêu nàng ra. Dứt lời Tô Hàn trực tiếp truyền âm vào trong thánh tử tu di giới, chỗ Nam Cung Ngọc đang tu luyện. Nam Cung Ngọc nghe được là Nam Cung Thần Phong tới, không nói hai lời lập tức hiện ra. Thấy nàng bỗng nhiên xuất hiện, Nam Cung Thần Phong sửng sốt một chút, bất quá không đợi hắn mở miệng, hốc mắt của Nam Cung Ngọc liền đỏ lên, trực tiếp nhào vào trong ngực của Nam Cung Thần Phong mà khóc. Thúc thúc, người rốt cuộc đã đến. Nam Cung Thần Phong trước kia còn muốn trêu chọc vài câu, nhưng thấy cái bộ dạng này của Nam Cung Ngọc thì nào còn tâm tư để mà trêu chọc nữa, chỉ có chăng là sự đau lòng. Tốt rồi, không khóc, không khóc, chúng ta không khóc. Nam Cung Thần Phong nhẹ giọng an ủi. Tứ thúc, ngài nhất định phải giúp Ngọc Nhi lấy lại công đạo. Khóc trong chốc lát, Nam Cung Ngọc bỗng nhìn, lau nước mắt hướng Nam Cung Thần Phong nói. Như thế nào? Nam Cung Thần Phong nhíu mày, chẳng lẽ ở đây còn có người dám khi dễ cháu gái của mình sao? Thời điểm nói chuyện, hắn lại nhìn về phía Tô Hàn, ánh mắt rất rõ ràng. Tô Hàn bất đắc dĩ giang tay, biểu thị mình cũng rất nghi hoặc. Người mà giúp ta giáo huấn cái người quái dị này một chút đi. Nam Cung Ngọc chỉ vào Tô Hàn mà nói. Tô Hàn trố mắt ra, mà Nam Cung Thần Phong thì lại nhẹ nhàng thở phào. Hắn còn tưởng rằng là Nam Cung Ngọc bị ai đó khi dễ. Tô Hàn đối xử với người như thế nào? Nam Cung Thần Phong bất đắc dĩ nói. Hắn không có làm gì ta cả. Gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Ngọc đầy vẻ ủy khuất. Vậy giáo huấn hắn làm cái gì? Chính vì không có làm gì ta mới muốn giáo huấn hắn đây. Nam Cung Ngọc cả giận. Ta không tin rằng là hắn không biết ta thích hắn. Thời gian dài như vậy rồi, hắn vẫn không quan tâm đến ta. Lúc trước ta thật vất vả mới trở thành đệ tử thân truyền của hắn là vì muốn tiếp cận hắn. Về sau lại theo chân hắn di chuyển đến khô địa. Đã 4 năm không nhìn thấy các người và phụ thân, ngay cả cái lão bà Bách Lý Phượng Hàm kia, ta cũng đều có chút nhớ nàng. Cái người quái dị này ngược lại thì tốt rồi, không nói cùng ta. Những năm gần đây ta thậm chí còn chẳng gặp được hắn mấy lần, lại không phải là tại ta tu luyện, mà tại hắn ta tu luyện, hắn đều không có tự mình tìm đến thăm ta. Vừa nói thì Nam Cung Ngọc lại khóc lên, Tô Hàn không khỏi trợn trắng mắt, Nam Cung Cần Phong thì mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, thật đúng là một tiểu nha đầu khiến người ta đau đầu. Lại còn không phải là buộc Tô Hàn phải làm gì nàng, chẳng lẽ còn không biết giữa nam và nữ, thua thiệt đến cùng là nam nhân hay nữ nhân hay sao? Ý, Nam Cung Thần Phong sờ lên đầu của Nam Cung Ngọc, và một tháng nữa, ngươi liền có thể đi theo Tô Hàn tiến về thành Long Võ, đi gặp phụ thân của ngươi. Thật sao? Nam Cung Ngọc gạt lệ ngẩng đầu lên. Đương nhiên, Nam Cung Thần Phong cười nói. Quá tốt rồi, phụ thân lão nhân gia ông ta cũng nên nhớ ta chứ. Rốt cuộc có thể nhìn thấy ông ta rồi, quá tốt rồi, Nam Cung Ngọc cao hứng nói. Nhìn qua cái nha đầu mà âm tình bất định này, Nam Cung Thần Phong không khỏi nói. Ngươi còn biết nghĩ tới phụ thân ngươi sao? Lúc trước là người biết chuyện thì liền không nói hai lời, đi theo Tô Hàn chuyển đến nơi này. May mắn hiện tại là vực ngoại thiên ma đã giảm bớt, chúng ta mới có thể có cơ hội đi ra. Bằng không ngươi sợ là cả đời này sẽ không còn được gặp lại chúng ta đâu. Ta lúc đấy đâu phải là không có mộng tưởng đâu, Nam Cung Ngọc trên mặt có chút xấu hổ. Đúng rồi, Tô Hàn bỗng nhiên nói tới Long Võ Thành. Nơi đó hẳn cũng bị vực ngoại thiên ma phá hủy rồi chứ. Cũng không sai biệt lắm, Nam Cung Thần Phong gật đầu. Bất quá trong khoảng thời gian này, những tông môn siêu cấp kia thủ ở trên sơn môn của mình cho nên khôi phục rất là nhanh. Tuy nói không so được với lúc trước nhưng cũng coi là có thể. Dù sao thì đại hội như thế không có khả năng là tiến vào trong một cái tông môn nào cả. Vạn nhất bị chúng phải âm mưu, bị bứng đi cả tổ thì phải làm sao? Tô Hàn khẽ gật đầu, đích thực là như vậy. Ai cũng đều không muốn tiến vào trong tông môn siêu cấp của người khác để tham gia hội nghị, bởi vì như vậy là quá mức nguy hiểm. Nếu là tông chủ, phó tông chủ, là những nhân vật cấp bậc cao tầng mà xảy ra vấn đề, thì trên dưới của tông môn sẽ loạn ngay. Oanh một tiếng. Thời điểm ba người Tô Hàn đang ở trong cung điện trò chuyện vui vẻ, thì trong thánh tử tu di giới có một đạo khí tức ngập trời bạo phát ra. Theo đạo khí tức này bộc phát thì lại có một đạo khí tức khác oanh minh mở động càn quét bát phương. Tô Hàn lập tức liền cảm nhận được, thần niệm tiến vào, xem xét nơi khí tức phát ra, chính là hai người Đông Tổ Bắc Tổ. Rất hiển nhiên hai người này cũng đã nhận ra thần niệm của Tô Hàn. Đông Tổ liền cười to, Đổ Nhi, nhìn xem tu vi của vi sư bây giờ là gì rồi. Chúc mừng sư tôn, thần niệm của Tô Hàn chuyển âm, thoải mái. Đông Tổ là một lần nữa cười to, trên mặt tràn ngập sự hưng phấn. Xem như lấy tâm cảnh của hắn thì cũng không ức chế nổi sự kích động của thời khắc này. Đó là bởi vì Long Tôn cảnh mà hắn tha thiết ước mơ đã bước vào. Tô Hàn, lần này thực sự phải cảm ơn ngươi. Bắc Tổ mở miệng, nếu không phải dựa vào những cái linh tinh này, chúng ta chỉ sợ không biết là phải đợi bao nhiêu năm mới có thể bước vào Long Tôn, thậm chí cả đời không vào được. Sư Tôn, đây là tạo hóa thuộc về các ngươi mà, không cần phải cảm ơn ta. Tô Hàn cười nói, hai người này đột phá tự nhiên cũng cực kỳ cao hứng, dù sao thì đây cũng là hai cái Long Tôn chứ đâu phải Long Hoàng. Tuy nói chỉ vừa đột phá, nhưng nếu như uống liệt tửu, hai người liền hoàn toàn có thể so với Long Tôn cảnh trung kỳ. Loại thực lực này có thể xưng là kinh khủng rồi. Ta vốn là người tự do tản mạn, đã từng có vô số tông môn mời ta, nhưng đều bị ta cự tuyệt, ta không muốn gia nhập tông môn, Bắc Tổ lại nói. Nhưng hôm nay, ân tình cái linh tinh này, lão phu cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Ta sẽ ở trong Phượng Hoàng Tông, đóng giữ 1000 năm. Cho dù sau 1000 năm, ta vần du tứ hải, nhưng nếu Phượng Hoàng Tông gặp nạn, ta sẽ lập tức chạy tới. Đà tạ sư tôn chăm sóc, Tô Hàn vội vàng nói. Rất rõ ràng là Bắc Tổ vẫn không muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Dù là giờ phút này ngốc ở trong Phượng Hoàng Tông, nhưng vẫn như cũ ông ta chưa phải là người của Phượng Hoàng Tông. Tình hàm của hắn cùng với Tô Hàn chung quy là không sâu như Đông Tổ. Có thể làm được cái quyết tâm ở 1000 năm thì cũng đã đủ rồi. Đông Tổ ngược lại chẳng nói gì, Tô Hàn cũng không hỏi. Hai người tâm hữu linh tê, nếu như hỏi thì lại dở hơi. Đông Tổ và Bắc Tổ đột phá. Tại vì Phượng Hoàng Tông mà tăng thêm một phần trợ lực cường đại, Tô Hàn lại càng có lòng tin. Sau đó thì Nam Cung Thần Phong ngốc người ở trong khô địa khoảng nửa tháng. Trong nửa tháng này có mặt hắn cơ hồ đi khắp cả khu địa, thấy quả bên trong này tất cả các nhân vật cấp tông chủ trở lên. Để cho hắn tổn thức không thôi chính là ngay cả Vân gia, Tống gia, cái loại gia tộc này, số lượng đệ tử vậy mà cũng đạt đến hơn 50 vạn, mà Thánh Linh Điện thì càng là có hơn 50 triệu, đã tiếp cận với 6.000 vạn đệ tử rồi. Chiến thuật biển người có lẽ trong chiến đấu của cường giả thì hoàn toàn không nổi lên được tác dụng gì. Nhưng mà cái loại chiến thuật biển người số lượng này nói không có tác dụng thì đó là điều không có khả năng. Mấu chốt nhất là những người này nguyên bản đều là thuộc về Liên Minh Tu Sĩ, mà Liên Minh Tu Sĩ thì cơ hồ là toàn bộ tu sĩ ở Bắc Hoang Cảnh Vực tổ chức thành. Mà Bắc Hoang Cảnh Vực từ trước đến nay cằn cỗi, sư tinh đánh giết cực kỳ phổ biến, cơ hồ là từ khi hình thành đã có, tu sĩ của Bắc Hoang Cảnh Vực cực kỳ dũng mãnh và hiếu chiến. Cái loại người này so với đệ tử của các thế lực khác thì mạnh hơn nhiều. Một khi chân chính chiến đấu giữa cùng cấp bậc với nhau, bọn họ sẽ có mang tính áp chế, đem đối phương nhanh chóng đè xuống. Nửa tháng sau thì Nam Cung Thần Phong rốt cuộc rời đi. Tô Hàn bên này cũng bắt tay chuẩn bị sự tình của Đại hội Long Võ. Lần này Tô Hàn nhất định sẽ tham gia, hắn đã không còn là Tô Hàn lúc trước, có lòng tin cường đại và có thực lực tương xứng. Dù không biết năm đại tông môn siêu cấp đến cùng lại muốn làm gì, nhưng hết thảy những chuyện này chỉ là râu ria. Cho dù bọn hắn không nhắm vào Tô Hàn, thì Tô Hàn cũng sẽ nhắm vào bọn hắn. Rất nhanh, Tô Hàn liền xác định nhân số của Phượng Hoàng Tông đi. Cũng không phải nhiều như vậy. Hết thảy chỉ có 4 người thôi. Lăng Tiếu, Thẩm Ly, Tô Hàn, Nam Cung Ngọc. Lăng Tiếu cùng Thẩm Ly hai người này đã trải qua những năm này tu luyện trong thánh tử tu di giới, lại có linh tinh để hỗ trợ. Tu vi của hai người cũng đã đạt đến Long Hoàng Cảnh đỉnh phong và đều mở ra hoàng vực. Lăng Tiếu tự nhiên không cần phải nhiều lời, hắn là thôn thiên ma thể và chú thiên thể kết hợp lại. Tốc độ tu luyện so với Tô Hàn còn kinh khủng hơn nhiều. Về phần Thẩm Ly, hắn có thiên phú vốn đã rất cao. Ở trong thánh tử tu di giới hơn 10 năm, nếu như không đạt được loại cảnh giới hiện tại. Đừng nói là hắn, ngay cả Tô Hàn cũng không hài lòng. Hai người này Tô Hàn đều ban cho liệt tửu. Bây giờ Phượng Hoàng Tông, Long Hoàng Cảnh đỉnh phong thì có khoảng 12 người, đương nhiên trong đó bao gồm cả bọn người hư vô vọng. Bất quá bọn hắn có bản mệnh kim huyết trong tay Tô Hàn, cho dù trong lòng như cũ, vẫn có cái nhìn đối với Tô Hàn không được gọi là yêu kính như đám người Phượng Hoàng Tông, nhưng tuyệt đối không dám làm càn. 12 Long Hoàng Cảnh đỉnh phong nếu uống liệt tửu thì đó chính là 12 gã Long Tôn. Nếu như mỗi tông môn siêu cấp đều có 3 Long Tôn cảnh thì những người này của Phượng Hoàng Tông sau khi uống liệt tửu cũng đã tương đương với 4 cái tông môn siêu cấp rồi. Một khi nhớ tới thời điểm này, Tô Hàn phi thường muốn xem một chút, sau khi năm đại tông môn siêu cấp kia biết việc này sẽ có loại sắc mặt như thế nào. Trong nháy mắt lại 10 ngày trôi qua, khoảng cách đến Đại hội Long Võ chỉ còn có 5 ngày. Còn người Tô Hàn xuất phát cũng không gây ra động tĩnh quá lớn, sau khi tiến vào truyền tống trận, liền trực tiếp chuyển đến chỗ của Nhất Đao Cung. Rất nhiều đệ tử Nhất Đao Cung đều đã biết Tô Hàn đã di chuyển, nhưng lại không biết là bọn hắn di chuyển ở trên đường nào và cuối cùng có sống sót hay không. Sau khi Nam Cung Thần Phong trở về, tự nhiên sẽ không đem việc này tuyên dương trắng trợn, cho nên thời điểm khi nhìn thấy đám người Tô Hàn, những đệ tử kia đều sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời lại còn không hành lễ, bởi vì bọn hắn không biết là những người trước mặt đến cùng là thật hay giả. Đều thất thần làm gì, tránh qua một bên. Nam Cung Ngọc nhịn không được mà mở miệng. Nghe thấy lời ấy, những đệ tử kia trong nháy mắt minh bạch, đây chính là khẩu khí của thiếu cung chủ rồi. Cùng ngành thiếu cung chủ trở về, bái kiến Tô Tôn. Tất cả mọi người đồng dạng mở miệng quỳ xuống một gối. Cái này còn tạm được. Nam Cung Ngọc lẩm bẩm một câu, rồi chợt kéo cánh tay Tô Hàn cười hì hì nói. Thế nào, uy nghiêm của ta còn được chứ? Tô Hàn trợn trắng mắt. Nếu như người không phải thiếu cung chủ, người ta chỉ sợ là liền đi lên đá người hài cước. Thôi đi, ngươi cũng không biết tán dương ta một chút. Nam Cung Ngọc mần mề cái miệng nhỏ. Rồi tiến lên, nàng vẫn không có buông Tô Hàn ra. Dưới tình huống như vậy, hai ngọn núi đôi của nàng thường xuyên cọ quẹt trên cánh tay của Tô Hàn. Nam Cung Ngọc thì tựa như là cái gì cũng không có phát sinh vậy, nhưng Tô Hàn lại cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Hắn có mấy lần muốn tránh thoát nhưng đều bị Nam Cung Ngọc kéo về, cuối cùng dứt khoát để như vậy đi, dù sao thì người thua thiệt cũng đâu phải là mình. Mấu chốt nhất là Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên không có ở chỗ này. Đương nhiên là khi bọn người Tô Hàn tới Nhất Đao Cung xong thì bọn người Nam Cung Thần Phong sớm đã chờ đợi ở nơi này. Còn vẹn chỉ một chút thời gian Tô Hàn liền có thể nhìn ra, Nhất Đao Cung của thời khắc này thái độ đối xử với mình đã hoàn toàn khác biệt lúc trước. Cũng không phải nói là Tô Hàn muốn người ta phải khách khí như thế nào, mà lúc trước thời điểm hắn đến, Nam Cung Đoạn Trần xuất hiện, chỉ vỏn vẹn là cái phân thân mà cũng chỉ có Nam Cung Thần Phong, Nam Cung Thất Hải, Nam Cung Hoa Lâm, bọn người đó chờ nơi này. Mà thời khắc này bản tôn của Nam Cung Đoạn Trần xuất hiện, ba người Nam Cung Thần Phong cũng ở đây. Lúc trước người từng ra tay trợ giúp Phượng Hoàng Tông như là Bách Lý Phượng Hàm cũng có mặt, còn có trọn vẹn hơn 10 vị Long Hoàng Cảnh. Bọn người Nam An Thành Đinh Lâm đều mỉm cười ngồi đó, sau khi nhìn thấy Tô Hàn đến thì lập tức đứng dậy hướng hắn ôm quyền hành lễ. Đúng, chính là hành lễ. Ban đầu là Tô Hàn hướng bọn hắn hành lễ, mà bây giờ lại là bọn hắn hành lễ với Tô Hàn. Vô luận Tô Hàn có nguyện ý hay không để cho bọn hắn hành lễ, nhưng bọn hắn đều phải làm thế bởi vì thân phận của song phương đã không đồng dạng. Ân tình là ân tình, chứ cấp bậc lễ nghĩa hay là cấp bậc gọi là quân nghĩa đều phải giữ. Phượng Hoàng Tông đã có hơn 100 triệu đệ tử, lại giết một vị Long Tôn, bức bách hai vị Long Tôn khác phải ẩn nấp không dám hiện thân. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ Phượng Hoàng Tông không chỉ có đệ tử nhiều vô số, mà chất lượng cường giả cũng kinh khủng rất nhiều. Liền ngay cả Nam Cung Đoạn Trần giờ phút này cũng không dám nói là Nhất Đao Cung còn có thể ngang hàng với Phượng Hoàng Tông. Những người này, bọn hắn có thể không hành lễ sao? Cấp bậc, lễ nghĩa, chung quy cũng chỉ là cấp bậc lễ nghĩa thôi. Đám người gặp gỡ nhau khách sáo vài câu rồi ngồi xuống. Nam Cung Ngọc lại kéo Tô Hàn lỏng tay ra, rồi đi thẳng đến chỗ Nam Cung Đoạn Trần, hốc mắt đỏ bừng. Đối với Nam Cung Đoạn Trần nhìn trong chốc lát, Nam Cung Ngọc lại là buông cái cổ của Nam Cung Đoạn Trần ra, nhìn về Bách Lý Phượng Hàm. Về sau, ngươi phải đem phụ thân ta chiếu cố cho tốt, Nam Cung Ngọc nói. Bách Lý Phượng Hàm sững sờ, ở trong toàn bộ đại điện này tất cả mọi người của Nhất Đao Cung đều sững sờ. Nam Cung Ngọc vậy mà có thể nói ra câu này sao? Ai cũng biết ở giữa Bách Lý Phượng Hàm và Nam Cung Đoạn Trần tưởng có một mối quan hệ tình cảm, nhưng trong đó bị xen lẫn Nam Cung Ngọc, cho nên tầng quan hệ này không có bị xuyên phá. Mẫu thân của Nam Cung Ngọc, tại thời điểm mà nàng xuất sinh không lâu liền đã biến mất, đến cùng là đi nơi nào, ngay bản thân Nam Cung Đoạn Trần cũng không biết. Cũng chính bởi vậy mà Nam Cung Ngọc vẫn luôn không cho Bách Lý Phượng Hàm đến gần với Nam Cung Đoạn Trần. Nàng tin tưởng vững chắc là mẹ của mình vẫn còn sống. Nhiều năm như vậy, Nam Cung Ngọc vẫn luôn ngăn cản hai người. Đối với Bách Lý Phượng Hàm thì không cho được khẩu khí tốt, vừa gặp là trợn trắng mắt lên. Không nghĩ tới mấy năm rời đi này lại để nàng cải biến ý nghĩ. Là bởi vì lúc đầu ta xuất thủ giúp Tô Tông Chủ sao? Bách Lý Phượng Hàm nói. Xem như là thế đi, Nam Cung Ngọc đáp. Bách Lý Phượng Hàm không khỏi hít vào một hơi thật sâu, hướng Tô Hàn ôm quyền. Tô Tông Chủ đa tạ. Không quan hệ tới ta, Tô Hàn bất đắc dĩ nói, nếu muốn cảm tạ thì hẳn là ta phải cảm tạ người mới đúng. Lúc trước tiền bối xuất thủ, đó là một cái ân tình, Tô Mỗ vẫn luôn nhớ kỹ. Mặc kệ là ai cảm tạ ai, dù sao chúng ta hiện tại đều là người một nhà cả, Tô Tông Chủ nói có đúng hay không? Nam Cung Thất Hải cười to. Đám người lại cười đùa, rốt cuộc cũng nói tới sự tình chính sự. Năm đại tông môn siêu cấp, tại sao lại tổ chức đại hội Long Võ, việc này ta đã biết. Nam Cung Đoạn Trần nhìn về phía Tô Hàn, trầm ngâm nói, mấy năm trước đó, đã có không ít người từ tinh không giáng lâm, việc này người hẳn là biết chứ. Tô Hàn gật đầu. Năm độ cột sáng từ trên không trung bắn xuống, ai cũng đều có thể thấy. Lại nói bọn người huyễn linh còn đang ở trong khô địa, thì Tô Hàn làm sao có thể không biết. Là những người này để cho năm đại tông môn siêu cấp tổ chức đại hội Long Võ sao? Nam Cung Đoạn Trần lúc này mở miệng, bọn hắn, những cái được gọi là thiên tài kia sao? Tô Hàn nhịn không được mà cười một tiếng, bọn hắn tổ chức đại hội Long Võ làm gì? Ai biết được, Nam Cung Đoạn Trần cũng cười, hiển nhiên không thèm để ý. Qua mấy ngày nữa tự nhiên sẽ biết thôi, Bách Lý Phượng Hàm nói. Mấy ngày kế tiếp thì bọn người Tô Hàn đều ở tại Nhất Đao Cung. Cho đến một ngày trước khi triển khai đại hội Long Võ, đám người rút cuộc hướng thành Long Võ mà đi tới. Bên ngoài Nhất Đao Cung vẫn như cũ có đầy vực ngoại thiên ma, lít nhà lít nhít vô cùng vô tận. Bọn chúng đang gào thét, muốn tấn công Nhất Đao Cung, nhưng bốn phía của Nhất Đao Cung lại có một đạo quang mang kinh thiên vẩn quanh. Đao mang này nó giống như tồn tại vĩnh cửu vậy. Tô Hàn nhìn một chút liền có thể nhận ra đao nguyên kia thuộc về Thủy Nguyệt Thần Đao. Hiển nhiên lúc trước là Tô Hàn đã cho Nam Cung Đoạn Trần phương pháp giải phong tầng thứ nhất. Nhất Đao Cung đã nghĩ biện pháp giải khai phong ấn của Thủy Nguyệt Thần Đao. Đao mang kia vẩn quanh bốn phía, đem cả hai ngọn núi lớn của Nhất Đao Cung đều bao vây lại. Một khi có vực ngoại thiên ma muốn xông vào, lập tức sẽ bị đao mang kia chấm thành huyết vụ. Giống như ở chỗ hồ địa vậy, những vực ngoại thiên ma này không phải không có linh trí, trải qua một thời gian dài nếm thử bọn chúng không tiến công nữa, vỏn vẹn chỉ vây ở đó thôi. Lần này Nhất Đao Cung cũng xuất động không ít người. Nam Cung Đoạn Trần cử phân thân, còn Bách Lý Phượng Hàm đi bản tôn, Nam Cung Thần Phong, Nam Cung Thất Hải, Nam Cung Hoa Lâm, toàn bộ đều là Long Hoàng Cảnh trở lên. Mà cơ hồ toàn bộ cũng là những người cấp độ đỉnh phong của Nhất Đao Cung. Bất luận là thân phận địa vị hay là thực lực. Nếu để so sánh thì Tô Hàn ở đây chỉ có chính hắn ra mặt, lại chỉ mang theo có hai người Lăng Tiếu và Thẩm Ly, nhìn ngược lại có chút khó coi. Đám người từ truyền tống trận rời đi, không có tiếp xúc với đám vực ngoại thiên ma, trực tiếp truyền tống vào trong thành Long Võ, nơi mà Tô Hàn đã từng bố trí truyền tống trận. Bây giờ thành Long Võ cũng không còn phồn hoa như ngày trước, ngựa xe như nước, rồi cảnh tượng người đông nghìn nghịt đã hoàn toàn không thấy nữa. Nơi này lúc đầu bị vực ngoại thiên ma phá hủy, trong đó người chết thì chết, người trốn thì trốn, vỏn vẹn chỉ còn là một tòa thành không. Hiện tại xem như bọn người Tô Hàn sau khi đi ra từ truyền tống trận, thời điểm nhìn quanh còn thấy không ít sắc huyết hồng. Bốn phía của thành Long Võ có mấy cái đạo màn sáng phong tỏa lại. Những vực ngoại thiên ma kia không ngừng oanh kích nhưng không có cách nào tiến vào. Tô Hàn nhìn một chút liền nhận ra đây là trận pháp, mà tạo thành trận pháp này chính là hơn ngàn vạn đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp. Còn hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, duy trì trận pháp vận chuyển. Tô Hàn lập tức minh bạch trận pháp này khẳng định là đến từ những thiên tài kia trong tinh không, đưa cho năm đại tông môn siêu cấp. Bằng không chỉ bằng vào năm đại tông môn siêu cấp này, chỉ sợ là trận pháp là cái gì cũng không biết. Nói tóm lại, nơi này cũng còn tính được là an toàn. Thành Long Võ cũng được chữa trị lại không ít cung điện, bất quá khẳng định không bằng lúc trước. Nơi này đã xuất hiện đầy đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp rồi. Nhìn thấy đám người Tô Hàn bỗng nhiên xuất hiện thì đều sửng sốt một chút. Rồi bọn hắn rời đi, thông chi cho cao tầng của năm đại tông môn siêu cấp. Theo đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp thông báo thì rất nhanh, liền có cao tầng đi tới chỗ bọn người Tô Hàn. Để cho người ta cảm thấy buồn cười là người này cũng không phải bất luận một vị tông chủ hay phó tông chủ nào, lại càng không phải là Long Hoàng Cảnh, đỉnh phong, hậu kỳ, cái loại cường giả đỉnh cấp này. Thậm chí liền như là Đỗ Nguyệt Huy, Mạc Thanh Hải đám người này là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ thì cũng không phải, mà chỉ là một Long Thần Cảnh mà thôi. Đây là một người trung niên trên mặt râu ria, nhìn cực kỳ là cường tráng. Hắn cười ha hả hướng mọi người Tô Hàn mà đi tới. Tốc độ không phải là rất nhanh, cũng không có thần sắc hốt hoảng gì, nhàn nhã tựa như là đi dạo vậy. Đối với cái này Tô Hàn ngược lại không có cảm giác gì, hắn đã tạo thành thói quen khi mà bị năm đại tông môn siêu cấp biệt thị. Nhưng Nhất Đao Cung thì lại khác. Thời điểm nam tử trung niên kia đến, Nam Cung Đoạn Trần không mở miệng, mà Man Thành hơi nhíu chân mày, hừ lạnh nói. Long Hoàng Cảnh của năm đại tông môn siêu cấp đã chết cả rồi hay sao? Chư vị tiền bối, xin thứ lỗi. Bọn tông chủ đều đang rất bận rộn với sự tình của đại hội Long Võ, cho nên không thể là đưa thân đi đón các vị tiền bối được, trung niên nam tử kia nói. Thật sao? Ánh mắt của Man Thành lộ ra ý chí băng lãnh. Lúc đó Nhất Đao Cung chính là tông môn mạnh nhất trên đại lục Long Võ, chưa từng bị người ta chào đón lạnh lùng như vậy. Nếu như chỉ vỏn vẹn đám người mình tối thì cũng thôi, nhưng có phân thân của Nam Cung Đoạn Trần và bản tôn của Bách Lý Phượng Hàm đích thân tới, mà năm đại tông môn siêu cấp lại phái một Long Thần Cảnh ra tiếp đãi sao? Quả thực là buồn cười. Ta xem là các người không coi ai ra gì, Man Thành lại nói. Thế nào? Chỉ bằng vào mấy cái thiên tài đến từ tinh không, liền không biết trời cao đất rộng là gì sao? Lại ở trước mặt chúng ta giả vờ giả vịt. Thật sự nghĩ tới, đám người các ngươi cũng là người không tin tưởng. Tiền bối, xin thứ lỗi. Nam tử trung niên kia vẫn cười làm lành không nói gì cả. Chỉ là một cái Long Thần Cảnh, đám người cũng không có hứng thú nói gì với hắn, liền phất tay, dự định đem người này đuổi đi. Thưa vị tiền bối, chúng ta đã tu sửa tốt nhiều cung điện rồi, và chỗ ở của các tiền bối cũng đã được chuẩn bị xong, không cần,